bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 174. Giúp đỡ nhiều hơn. Tóm lại, chủ quán trà chanh đồng ý sẽ hỏi thăm mọi người bày hàng buổi chiều. Tôn Miểu bị Tô Thụy Hy ép đi về ngủ một giấc, thấy cô ấy đã gọi xong điện thoại, liền kéo người đi. Trước tiên ngủ một giấc, sáng nay em dậy sớm như vậy, lại xảy ra nhiều chuyện, chắc chắn rất mệt. Đi ngủ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lúc này, đặc điểm tổng tài bá đạo của Tô Thụy Hy lộ ra, nói chuyện không có chút cơ hội phản bác nào. Tôn Miểu cũng không định phản bác Tô Thụy Hy, chỉ là trên người cô toàn mùi lầu, nằm thẳng xuống không tốt, sẽ làm dính lên chăn. Nhưng Tô Thụy Hy không để ý, vậy qua phòng em ngủ chưa, mai bảo người giúp việc giặt, tối nay ngủ ở phòng chị. Cô ấy sắp xếp rất có lý có cứ, Tôn Miểu nào có lý do không đồng ý, hai người ngủ chưa là ngủ thật. Tô Thụy Hy chắc là dậy muộn, còn hơi khó ngủ. Tôn Miểu dựa vào lòng cô, ngửi thấy mùi lẩu đậm đặc trên người mình. Cô có chút hối hận, biết vậy không ăn lẩu cay, không cay cô cũng có thể chấp nhận. Bây giờ mùi trên người quá nặng, ngược lại không ngửi được mùi hương trên người Tô Thụy Hy. Mùi hương trên người Tô Thụy Hy rất nhẹ, dùng cùng loại sữa tắm với cô, cũng không thích dùng nước hoa. Nhưng khi hòa quyện với mùi của Tô Thụy Hy, mùi hương đó lại càng trong trèo. Giống như giọt sương buổi sáng, không có mùi gì đặc biệt, nhưng rất thanh nhã. Bàn tay Tô Thụy Hy thỉnh thoảng vê, tê vê, lưng Tôn Miểu. Đột nhiên Tôn Miểu nghĩ đến điều gì đó hơi phá không khí. Nếu trong vòng tay mẹ, có lẽ cũng là cảm giác như vậy. Nhưng Tô Thụy Hy không phải mẹ cô, mà là người yêu của cô. Cũng không khác biệt lắm, dù sao những gì cô ấy cho cô, chính là tình yêu. Tôn Miểu từ trước đến nay luôn rất mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn không ai có thể dựa dẫm, chỉ có thể dựa vào mình, không mạnh mẽ cũng không được. Nhưng khi nhận ra mình đã có người để dựa dẫm, Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ giúp mình, cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Tôn Miểu luôn đặt mình vào vị trí bảo vệ người khác, hy sinh cho người khác, trước đây luôn nghĩ, nếu mình có bạn gái, nhất định phải bảo vệ đối phương, nhất định phải kiếm thật nhiều tiền nuôi cô ấy. Điều này không liên quan đến việc mình là T hay không, dù ngoài miệng nói mình là T thì phải làm sao. Nhưng thực tế, không liên quan đến mối quan hệ TP hay trên dưới, dù đổi thành mối quan hệ nam nữ cũng vậy. Con người nên kiếm tiền, nên tự lập, không thể dựa dẫm vào người khác. Cô không muốn trở thành người dựa dẫm vào người khác, cô muốn trở thành người mà người khác có thể dựa dẫm. Chỉ là lúc này, nằm trong vòng tay Tô Thụy Hy, cảm giác được Tô Thụy Hy bảo vệ. Thực sự rất tuyệt. Tôn Miểu cảm thấy mình có chút tiểu nhân, còn hơi ngại. Cảm giác mỗi lần đều để chị Tô Tô giúp em rất nhiều. Tô Thụy Hy khẽ cười một tiếng, hai người họ ở rất gần nhau. Môi cô chỉ cách tai Tôn Miểu không xa, khi cười nhẹ, hơi thở cũng phả vào tai Tôn Miểu. Cũng may Tôn Miểu không thể động tai, nếu không chắc chắn tai cô sẽ phải động đậy. Vì hơi thở của Tô Thụy Hy làm tai cô có chút tê dại. Tiếng cười nhẹ của Tô Thụy Hy lúc này hoàn toàn khác với lúc ở đồn cảnh sát. Khi đối mặt với tên gây chuyện, nụ cười của cô là cười lạnh, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Nhưng bây giờ lại là dịu dàng, chỉ khiến người ta cảm thấy từ trong lòng dâng lên sự mềm mại. Chuyện gì chứ? Rõ ràng là Miểu Miểu đã giúp chị rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó ở Viên Phúc Lâu, chị bị người khác bắt nạt, cũng là Miểu Miểu giúp chị. Đâu có, em đâu có giúp gì đâu. Tô Thụy Hy lại cười lên, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngọc vang lên, lại giống như dòng suối trong rừng, tóm lại là rất hay. Không nói chuyện này nữa, cứ nói chuyện giúp đỡ thì không dứt. Miểu Miểu, mau ngủ đi, chị ở đây với em. Cuối cùng Tôn Miểu vẫn ngủ thiếp đi trong lòng Tô Thụy Hy, đợi Tôn Miểu ngủ rồi, Tô Thụy Hy lại chưa ngủ. Cô sáng nay dậy muộn, lúc này chẳng có chút buồn ngủ nào. Hơn nữa tên gây chuyện kia thật sự đã chọc giận cô. Cô trực tiếp tắt chế độ im lặng điện thoại, bắt đầu gõ chữ. Lúc trước ở đồn cảnh sát xem video, Tô Thụy Hy liếc mắt đã nhìn thấy, tên này không chỉ tìm Tôn Miểu gây chuyện, còn chen hàng của mẹ ruột mình, và chạm với mẹ mình, cơn tức này thật sự không thể nhịn được, không cho tên đó biết điều Tô Thụy Hy sẽ viết ngược tên mình. Lần này cô thậm chí không tìm ba mình, trực tiếp tìm mẹ. Trước đó khi ăn cơm, cô lén nhắn tin cho trợ lý, bảo cô ấy đi điều tra thông tin liên quan đến nhà thầu. Tất nhiên cô chắc chắn sẽ không vi phạm pháp luật, đều là những thông tin công khai nhất. Nhưng chỉ riêng những thông tin này cũng đủ để Tô Thụy Hy khiến đối phương uống no. Có đôi khi, muốn thầu căng tin của một công ty, mối quan hệ không cần quá cứng. Hoặc là người thân của lãnh đạo nhỏ, hoặc là đưa tiền hoa hồng cho người phụ trách liên quan. Tài liệu trợ lý đưa rất rõ ràng, em vợ của nhà thầu chịu trách nhiệm mảng này, nên mới có thể nhận được căng tin này. Ngoài ra, hắn còn là nhà thầu của vài công ty khác xung quanh. Mạng lưới quan hệ của Tô Thụy Hy đặt ở đó, có đôi khi không cần bản thân ra mặt, chỉ cần vài câu nói, đã có thể khiến nhà thầu mất việc. Cô xem qua mấy công ty đó, tìm người liên hệ liên quan hoặc người quen biết đối phương, gõ vài chữ, gửi vài tin nhắn, hẹn lần sau gặp nhau mời ăn cơm, đã khiến đối phương mất đơn hàng của công ty này. Chỉ có viện nghiên cứu bên kia, thoạt nhìn có vẻ phiền phức hơn. Đáng tiếc là mẹ của Tô Thụy Hy đang ở đó, cô liên lạc xong mấy công ty phía trước, nhìn Tôn Miểu ở trong lòng. Tô Thụy Hy cúi đầu, cằm chạm nhẹ vào đầu Tôn Miểu cọ cọ một chút, xác nhận Tôn Miểu đã ngủ say, mới từ từ rút cánh tay ra đứng dậy. Động tác của cô có chút làm phiền đến Tôn Miểu. Tôn Miểu mơ màng ư hừ một tiếng, Tô Thụy Hy nhẹ nhàng vỗ về cô, đợi xác nhận Tôn Miểu ngủ lại, mới cầm điện thoại đi vào thư phòng. Cô gọi điện cho Thẩm Dật Thu, giả vờ vô tình hỏi thăm tình hình của bà. Thẩm Dật Thu đang lo không có ai để bà than thở, lúc này như tìm được chỗ xả giận, những lời nói tuôn ra ào ào. Thật sự là không thể chấp nhận được, quá đáng ghét. Mẹ nói con nghe, sao có thể có loại người như vậy chứ? Thẩm Dật Thu kể sơ qua chuyện buổi sáng, lại bắt đầu nói tên gây chuyện kia quá đáng và quá mức thế nào. Sau khi Tô Thụy Hy nghe xong, chỉ nói một câu. Cần con giúp đỡ để xử lý hắn không? Lời Tô Thụy Hy nói bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong mắt lấp lánh ánh xấu xa, cô sớm đã quyết tâm, nhất định phải dạy cho tên đó một bài học. Và, một chút, của cô, chắc chắn là thứ mà tên gây chuyện không thể chịu đựng nổi. Đúng lúc cô còn nhớ rằng, mẹ và Tôn Miểu chưa hề biết nhau. Nếu bây giờ cô tự tiện ra tay bị ba mẹ phát hiện, chắc chắn sẽ khiến họ biết nhau sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy không tốt. Khi hai người không biết nhau mà quý mến nhau, đợi đến khi mối quan hệ bị vạch trần mới có thể đạt được hiệu quả mà Tô Thụy Hy mong muốn. Vì vậy cô đường hoàng tìm lý do, muốn chút giận cho mẹ ruột. Tô Thụy Hy còn hiểu rõ mẹ mình, giống như mẹ cô hiểu cô vậy. Quả nhiên, sau khi Thẩm Dật Thu do dự một lúc, trực tiếp nói. Không cần, mẹ tự làm. Tô Thụy Hy, dạ, một tiếng, được, vậy con tìm người giúp mẹ. Mẹ cũng đừng lo lắng nữa. Thẩm Dật Thu đồng ý, một lúc sau còn nói, việc này đừng nói với ba con, mẹ xử lý ít nhất còn biết chừng mực, ba con chắc chắn sẽ không kiềm chế chút nào. Dạ, được, Tô Thụy Hy cũng không định nói cho ba cô, nếu đối phương liên tưởng đến quầy hàng nhỏ, thân phận Tôn Miểu sẽ bị lộ. Hơn nữa cũng không cần ba cô ra tay, cô đã giải quyết xong những việc khác. Theo tính cách của mẹ cô, có lẽ chỉ khiến tên gây chuyện không thể làm ở viện nghiên cứu này nữa. Nhưng Tô Thụy Hy muốn khiến hắn không thể lăn lộn ở thành phố này. Sau khi nói xong, Tô Thụy Hy còn an ủi mẹ mình, bảo bà đừng để trong lòng, không đáng vì một người như vậy mà tức giận. Thẩm Dật Thu cũng gật đầu, bà còn có chút lo lắng cho Tôn Miểu. Không biết chủ quán nhỏ đó thế nào rồi? Mẹ rất quan tâm cô ấy sao? Đúng vậy, làm việc cẩn thận, đối nhân xử thế chính trực. Có dũng có mưu, là một cô gái tốt. Vậy con sẽ tìm người để ý, mẹ cũng đừng lo lắng nữa. Thẩm Dật Thu còn sợ Tô Thụy Hy không để tâm, đặc biệt dặn dò. Có thể giúp thì hãy giúp thật tốt, người ta rất tốt. Hơn nữa còn giống bạn gái nhỏ của con, đều làm ăn về đồ ăn. Không nể mặt Tăng thì cũng nể mặt Phật, hãy giúp đỡ nhiều hơn một chút. Biết rồi, nói xong, cúp máy, Tô Thụy Hy trở về phòng. Nhìn thấy Tôn Miểu vẫn đang ngủ say, cả người đều vui vẻ hơn một chút. Xem kìa, cô đã nói mà, Miểu Miểu của cô có sức hút cá nhân, mẹ cô đã nhờ cô giúp đỡ chăm sóc rồi. Vậy cô nhất định phải chăm sóc, không thể để bạn gái nhỏ của mình bị loại người kỳ quái đó bắt nạt được. Khóe môi cô nhếch lên một đường cong, cẩn thận vén chăn lên, không còn chút khí thế bá đạo vừa rồi khi vận dụng mối quan hệ và trước mặt mẹ mình, ngược lại sợ làm phiền đến Tôn Miểu. Khi nằm vào trong chăn, Tô Thụy Hy vẫn còn có chút lo lắng. Cảnh tượng vừa rồi của mình tuyệt đối không thể để Tôn Miểu nhìn thấy. Không phải vì cô bá đạo lạnh lùng làm điều xấu, mà đơn giản là gần đây khi nhìn thấy Tôn Miểu thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết, cô liếc qua thì thấy dưới phần bình luận có người phản ánh. Nữ chính có phải hơi quá dầu mỡ rồi không? Cứu mạng, tổng tài bá đạo không thể viết thành đồ vật dầu mỡ giữa nhân gian được. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Tô Thụy Hy đều cảm thấy đồng cảm, sợ mình cũng trở nên dầu mỡ. Tôn Miểu ngủ một giấc ngon lành, khi tỉnh dậy phát hiện Tô Thụy Hy cũng đang ngủ bên cạnh mình, cảm giác càng tốt hơn. Cô ngáp một cái, mới cẩn thận bò ra khỏi chăn, tiện tay lấy điện thoại của mình đi. Người giúp việc đã dọn dẹp dưới lầu, nhìn thấy Tôn Miểu dậy, còn hỏi hôm nay có muốn tự nấu cơm không? Tôn Miểu trực tiếp bảo người giúp việc về nhà trước, bữa tối sẽ do mình nấu. Buổi trưa đã ăn ké Tô Thụy Hy một bữa lẩu đắt đỏ, buổi tối tự nấu cơm cho vợ và mình ăn, chẳng phải là điều đương nhiên sao? Cô xem điện thoại, chủ quán trà chanh đã gửi tin nhắn, nói mọi người đều đồng ý đến chỗ Tôn Miểu nói bày hàng thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lại gọi điện cho chủ quán trà chanh, đặc biệt nhấn mạnh cô nói rõ với họ rằng tên gây chuyện có thể sẽ đến gây chuyện hay không. Đều đã nói rồi, mọi người rất sẵn lòng, giống như tôi vậy, hắn đến lật quầy hàng thì cứ lật, bồi thường là được rồi chứ gì. Mọi người còn háo hức, sợ hắn không đến lật, chỉ có một số chủ quán nhỏ nói phải đợi 2 ngày, cần thông báo với khách quen. À đúng rồi, có thể giúp tôi nói với học sinh. Cách chương.